Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, truyền thừa tháp. Võ tinh lấp lánh, chương 1251, truyền thừa tháp ý chí lực là tinh thần lực thể hiện. Tinh thần lực ý chí cường đại lực liền cường đại, mà tinh thần lực lại là thuộc về lực lượng linh hồn. Ý chí lực ngưng tụ thành khôi lỗi chính là linh hồn ý chí ngưng tụ thành khôi lỗi. Dương Vũ có được khống lỗi thuật, hiểu rõ các loại khôi lỗi, trong đó cũng có nâng lên loại này, ý chí khôi lỗi. Là vô thượng cường giả mới có thể ngưng tụ mà thành khôi lỗi chi vật. Là từ vô thượng cường giả ý chí đản sinh đồ vật. Chỉ cần kia vô thượng cường giả bất tử, ý chí bất diệt, những khôi lỗi này liền sẽ không ngừng phục sinh. Nơi này trăm vạn hỏa nghĩ nhân tất cả đều là ý chí lực ngưng tụ mà thành. Có thể thấy được kia vô thượng cường giả ý chí lực đến cỡ nào địa kinh khủng. Dương Vũ tự nhận là ý chí của mình cũng phi thường cường đại. Nhưng là cách ngưng vật giai đoạn còn có một đoạn thật dài khoảng cách muốn đi đâu. Kỳ thật, trước mắt những này hỏa nghĩ nhân đều có thể hấp thu luyện hóa. Tăng cường mình lực lượng linh hồn. Nhưng là Dương Vũ cũng không có làm như thế. Một khi hấp thu những này hỏa nghĩ nhân, nói không chừng sẽ bị vị kia vô thượng cường giả cảm ứng được. Thậm chí có khả năng trở thành người kia hóa thân. Nhưng là có một ít luyện dược sư nhưng không có nghĩ như vậy. Bọn hắn cũng phát hiện những này hỏa nghĩ nhân ảo diệu. Đang đánh tản hỏa nghĩ nhân về sau, lập tức đem những này hỏa nghĩ nhân hấp thu luyện hóa. Tăng cường mình linh hồn lực, có luyện dược sư phá lên cười. Thật là tinh thuần linh hồn chi lực, tranh thủ thời gian hủy những này hỏa nghĩ nhân. Ta muốn đột phá linh hồn cảnh giới. Có khác luyện dược sư nói, không hổ là dược thần bí cảnh. Chỉ bằng những này hỏa nghĩ nhân lực lượng linh hồn liền có thể giúp bọn ta tăng lên luyện dược. Thực lực, thế là... Rất nhiều luyện dược sư bắt đầu điên cuồng phá phân nơi này hỏa nghĩ nhân. Đưa chúng nó từng cái đánh nát, cũng hấp thu luyện hóa. Những này hỏa nghĩ nhân cũng không phải ăn chay. Bọn chúng số lượng đông đảo, sức chiến đấu cũng không yếu. Đem một chút thực lực yếu luyện dược sư cùng võ giả trực tiếp diệt sát. Dương Vũ bọn người nhẹ nhàng linh hoạt địa đột phá hỏa nghĩ nhân phòng tuyến. Đi tới tòa thứ nhất truyền thừa tháp trước đó, đã có đại lượng nhân mã chạy tới nơi này, rất nhiều luyện dược sư nhao nhao hướng phía bên trong vọt vào. Ở trong đó còn bao gồm cấp cao nhất kia mấy tôn luyện dược sư. Theo thứ tự là Hiên Viên Quang, Dược Húc Đông, Hỏa Cửu Dương, Đan Vân Tiêu, ngoài ra còn có mấy tôn xuất sắc tuổi trẻ thánh dược sư. Theo thứ tự là Dược Vô Song, Đan Lập Dập, Dương Hồng Hoa, Hình Giai Tân, đây đều là đương kim thánh dược sư bên trong người nổi bật. Trước mấy người có hy vọng bước vào thần dược sư liệt kê. Sau mấy người thì là lực lượng mới xuất hiện, vượt qua rất nhiều lão tiền bối. Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi cũng là phân loại thành tuổi trẻ thánh dược sư liệt kê. Bọn hắn so những người kia lại xuất sắc hơn một chút. Mặt khác, Dương Vũ đệ tử Đan Tư cũng tới. Chỉ bất quá nàng cùng đan tộc người cùng một chỗ. Dương Vũ còn không có cơ hội cùng nàng tụ hợp. Bọn hắn đều tuần tự tiến vào truyền thừa tháp bên trong. Tiếp nhận truyền thừa tháp khảo nghiệm, mới có thể lưu tại tầng thứ nhất giữa núi non. Thu hoạch nơi này thảo dược hoặc truyền thừa. Lão đại chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Miêu Mạc không kịp chờ đợi nói. Tốt, đi vào. Dương Vũ gật đầu nói. Thế là, mấy người bọn hắn cùng đi vào tòa thứ nhất truyền thừa tháp. Khi bọn hắn đi vào truyền thừa tháp về sau, bọn hắn hoàn toàn bị điểm ra. Cũng có âm thanh vang lên. Hoan nghênh tiến vào truyền thừa tháp. Mời lấy thời gian ngắn nhất bên trong chọn lựa tốt thảo dược. Hoàn thành, Bách Long Bá Đan, luyện chế, đạt tới tiêu chuẩn có thể tại tầng thứ nhất dừng lại 7 ngày. cũng có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Tại Dương Vũ trước mặt nhiều một đống hoa mắt dược liệu. Những dược liệu này lộn xộn cùng một chỗ, có thật nhiều vẫn là tương cận thảo dược, muốn đưa chúng nó lựa đi ra cũng không dễ dàng, nhất định phải là tinh thông phân biệt dược chi đạo mới có thể đưa chúng nó phân biệt rõ ràng, đồng thời từ đó tuyển ra Bách Long Bá Đan thảo dược. Bách Long Bá Đan là một loại rất khó luyện chế thiên cấp đan dược. Cho dù là đỉnh cấp thiên dược sư muốn luyện chế loại đan dược này, xác suất thành công cũng là phi thường thấp, mà lại đan phương này tương đối hiếm thấy, không là bình thường luyện dược sư có thể có được. May mắn trước mắt liền có Bách Long Bá Đan đan phương ở chỗ này. Tài nguyên luyện dược sư xem xét liền có thể đem đan phương ghi lại. Thế nhưng là muốn từ rất nhiều thảo dược trung tướng thích hợp thảo dược lựa đi ra cũng không dễ. Giang, chút chuyện này đối Dương Vũ tới nói cũng không khó. Hắn nhìn Bách Long Bá Đan đan phương về sau, bắt đầu chọn lựa thảo dược. Hắn hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần thần niệm đảo qua, liền đem một gốc lại một cây thảo dược chọn ra. Mấy cái trong chớp mắt hắn liền chỉnh lý ra một phần Bách Long Bá Đan dược liệu. Hắn không có lập tức luyện đan, mà là coi lại một lần Bách Long Bá Đan, trầm ngâm một chút nói, đan phương này cũng không hoàn chỉnh, Dương Vũ đối luyện đan chi đạo đã phi thường tinh thông. Một lần lại một lần loại bỏ lấy đan phương, luôn cảm thấy có điểm nào nhất không thích hợp. Thế là hắn ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng minh tưởng chi pháp bắt đầu luyện đan. Thôi diễn đan phương này thiếu hụt đến cùng ở nơi nào? Trải qua hắn minh tưởng luyện đan về sau, rất nhanh liền phát hiện trong đó một điểm nhỏ tì vết. Chiếu vào đan phương đồng dạng có thể luyện chế ra Bách Long Bá Đan. Thế nhưng là tỷ lệ thành đan sẽ rất thấp, mà lại đan dược dược hiệu cũng không khá lắm. Nếu là lại đến Hòa Tâm Thảo, trung hòa một chút đan dược cuồng bạo tính, đan dược sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Dương Vũ mới bắt đầu luyện đan. Nơi này có lò luyện đan, không cần hắn đem mình dược đỉnh lấy ra liền có thể luyện chế ra. Dương Vũ nhanh chóng luyện chế ra một lò Bách Long Bá Đan. Đương đan thành thời điểm, có trăm đạo long khí như là chân long phù diêu mà hiện, mười phần lóa mắt bất phàm, có mấy đạo thiên lôi phá không mà hiện, hướng phía Dương Vũ cùng đan dược oanh bổ mà tới. Dạng này lôi kiếp đối Dương Vũ tới nói gái ngứa cũng không xứng. Lần này Dương Vũ ngoài ý muốn phát hiện xuất hiện 5 tầng lôi kiếp, tầng cuối cùng lôi kiếp uy lực đã không thua gì tiểu thánh đan dẫn tới lôi kiếp lực. Xem ra ta đem thánh đan nâng đến hoàng cấp về sau, đối với luyện chế cấp thấp đan dược cũng dễ dàng rất nhiều, đồng thời có thể đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Dương Vũ thỏa mãn lẩm bẩm, hắn lấy ra đan dược, đem đan dược đều để vào trước người khe thẻ vị trí bên trong. Đan dược biến mất về sau, có âm thanh vang lên, hoàn mỹ tấn cấp. Có thể tại tầng thứ nhất dãy núi lưu lại 7 ngày. Người cũng có thể lựa chọn tiến vào tầng thứ hai khảo hạch. Sau một khắc, có một đạo quang mang thoáng hiện. Một cái cầu thang xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Chính là thông hướng tầng thứ hai thông đạo. Đây cũng không phải là tiến về tòa thứ hai truyền thừa tháp, mà là thông hướng tòa thứ nhất truyền thừa tháp tầng thứ hai cầu thang mà thôi. Dương Vũ không chút do dự đi đến cầu thang, đi đến tầng thứ hai đi, tầng thứ hai yêu cầu cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Chỉ bất quá trong tầng thứ hai thảo dược số so với tầng thứ nhất muốn thêm mấy lần. Những này hải lượng thảo dược bên trong, tìm kiếm được một loại đan phương cần thảo dược là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Hơn nữa còn có rất nhiều tương tự thảo dược, hơi không chú ý liền có khả năng chọn sai. Tầng này cần Dương Vũ luyện chế là hồi hồn đan. Nếu như khảo nghiệm xác thực có thể, chẳng lẽ không ít luyện dược sư. Nhưng với ta mà nói không khó. Dương Vũ tự tin nói một tiếng. bắt đầu lựa chọn thảo dược, rất nhanh tuyển ra đến về sau, lại nhanh chóng hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Tầng thứ hai khảo nghiệm quá quan, tầng thứ ba thông đạo hiện ra, tầng thứ ba, tầng thứ tư đều là tương tự luyện đan nhiệm vụ, chỉ là một tầng so một tầng khó khăn được nhiều, đều bị Dương Vũ từng cái hoàn thành. Cuối cùng đến tầng thứ năm thời điểm, không phải luyện đan, mà là xuất hiện một tôn ý chí khôi lỗi hỏa nghĩ nhân. Cái này hỏa nghĩ nhân đạt đến đỉnh phong thiên cảnh thực lực, có thể xung kích linh hồn, sẽ đối với bất luận cái gì thiên cấp cảnh giới võ giả cấu thành sát thương. Tôn này hỏa nghĩ nhân bị Dương Vũ quát to một tiếng, trực tiếp vỡ nát, cửa thứ năm thuận tiện thông qua. Tòa thứ nhất truyền thừa tháp tất cả cửa ải thông qua. Truyền thừa hướng phía Dương Vũ mi tâm không có tới. Chúc mừng ngươi hoàn thành tòa thứ nhất truyền thừa tháp khảo nghiệm. Có thể trở thành dược thần điện đệ tử. Có thể lấy được truyền thừa một phần. Cái này một phần truyền thừa xác thực bất phàm. Đã bao hàm rất nhiều thiên cấp đan dược đan phương. Dược thần điện luyện dược thủ pháp. Cùng ngưng luyện ý chí một bức cổ lão quan tưởng đồ. Cái này quan tưởng đồ rõ ràng là thần nông thị bộ dáng. Linh hồn hắn thôn nạp thiên địa, phân biệt vạn dược, nếm khắp vạn cỏ, thay vạn dân chữa thương, lấy thảo dược tinh hoa lực lượng lớn mạnh tiên dân thể phách. Cái này quan tưởng đồ lộ ra rất thô ráp, thế nhưng là càng là quan tưởng nó, tinh thần lực càng phát ra ngưng tụ, đồng thời phù hợp đan đạo, hẳn là đây là thần nông lưu lại truyền thừa chi địa. Dương Vũ hoài nghi nói, hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa, bị truyền tống ra truyền thừa tháp, rơi xuống cửa tháp bên ngoài, mà trong tay cũng nhiều 11 khối ý chí ngưng tụ lệnh bài. Hắn ngay cả qua năm cửa, có thể tại tầng thứ nhất trong dãy núi lưu lại 35 ngày. Dương Vũ thánh sư ngươi quá quan rồi. Phương đạo tử hỏi, Dương Vũ đi vào thời gian cũng không dài. Xuất hiện quá nhanh, cái khác so với hắn đi vào còn sớm luyện dược sư còn chưa có đi ra. Hắn là thật sợ Dương Vũ không có quá quan. Dương Vũ tướng lệnh bài phát cho bọn hắn nói, đây là lưu lại lệnh bài. Các ngươi cầm, tại dãy núi này thay ta thu thập thảo dược. Chúng ta hết thảy có thể ngốc 35 ngày, ngày cuối cùng nhất định phải tiến về tòa thứ hai truyền thừa tháp. Là Dương Vũ thánh sư, đám người mừng rỡ đáp, thế là Dương Vũ dẫn theo 10 người dẫn đầu ở trong vùng núi này xông xáo. Dãy núi này cũng đối ứng với truyền thừa tháp đẳng cấp. Đại bộ phận đều là thiên cấp chi vật, có rất nhiều hiếm thấy thảo dược. Còn có một số hung thú, linh yêu tại chờ đợi lấy những này thảo dược. Dương Vũ cảnh cáo đám người không nên thương tổn nơi này hung thú. Linh yêu, chỉ lấy đi bộ phận thảo dược là đủ. Tất cả mọi người tuân theo Dương Vũ mệnh lệnh, không có trắng trợn đồ sát nơi này sinh linh. Mấy ngày xuống tới, bọn hắn thu hoạch đại lượng thảo dược, đồng thời cũng phát hiện từng đầu huyền thạch khoáng mạch. Đều giấu ở dãy núi phía dưới. Chính là những này huyền thạch khoáng mạch tồn tại mới làm đại lượng thảo dược ở chỗ này trưởng thành. Bọn hắn rất muốn đem những này khoáng mạch rút ra, nhưng bị Dương Vũ hạ lệnh cấm. Một khi lấy ra nơi này khoáng mạch, dãy núi này thảo dược sẽ hoàn toàn sụp đổ héo rút. Dương Vũ không muốn làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Dương Vũ đi tới trong dãy núi cung điện đi, những này cung điện đã sớm không có một ai, đã từng lưu lại đan đỉnh đều bị tiền nhân lấy đi. Lưu lại chỉ là một chút tàn tích, còn có một số khắc vào trên tường cổ lão văn tự. Dương Vũ thông qua những này cổ lão văn tự biết được, phiến khu vực này chỉ là dược thần điện bên ngoài chi địa, mà truyền thừa tháp là ngoại môn đệ tử khảo hạch địa phương. Chỉ cần thông qua 5 tầng khảo hạch liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Có tư cách tiến vào dãy núi tầng thứ 2 đi. Dương Vũ đi qua từng gian cung điện, cũng phát hiện một số võ giả ở lại cung điện, thậm chí có chuyên môn luyện võ đại điện.